Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, Vũ Văn Thác Hiên Viên Kiếm. 3000 chữ đại chương. 3 canh, Trần Quốc, Kiến Khang Thành, Diệp Đông Hoàng đứng tại xe đuổi phía trên, tay cầm gấp lại án lấy chuôi kiếm, sau lưng trăm vạn đại quân, cờ xí phần phật, già thiên tế nhật, đao giáp tùm, hàn quang rạng rỡ. Dương Tố cưỡi một nhóm hùng trắng uy vũ tuấn mã ở vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh thân. Bên cạnh là một thân kim giáp, ôm lấy chuôi kim sắc trường kiếm bé trai. Một đường chiến đấu, bé trai khí tức trên thân càng phát ra cường đại, ánh mắt càng phát ra sắc bén, mang theo nồng đậm sát khí, giống như một thanh tuyệt thế thần binh, ra khỏi vỏ lợi kiếm, đánh đâu thắng đó. Hạ Nhược Bật, Hàn Cầm Hổ cưỡi chiến mã, ở vào tam quân trước trận, khí tức hùng hồn, trầm ổn có lực. Trần Phụ, bây giờ Trần Quốc khí số đã hết, Tấn Vương Điện Hạ đọc ngươi là nhân tài, không đành lòng ngươi hy sinh vô ích, nhanh chóng mở thành đầu hàng, tất nhiên trọng dụng ngươi. Hàn Cầm Hổ trường thương nhất chỉ, mắt hổ nhìn chằm chằm trên tường thành một tên khí chất bất phàm trung niên nam tử. Ta Trần Phụ thâm thụ hoàng ân, hôm nay chính là chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thay, cũng tất huyết chiến đến cùng, thề cùng Trần Quốc cùng tồn vong. Trần Phụ thanh âm quyết tuyệt, một mặt bi tráng, hắn biết chuyện cho tới bây giờ, đại thế đã mất, Trần Quốc vô lực hồi thiên. Nhưng muốn hắn bán chủ cầu vinh cũng tuyệt không có khả năng. Huyết chiến đến cùng, thề cùng Trần Quốc cùng tồn vong. Huyết chiến đến cùng, thề cùng Trần Quốc cùng tồn vong. Trần Quốc tướng sĩ bị Trần Phụ quyết tâm cảm nhiễm, hai mắt đỏ bừng, đại tiếng giống giận, như là nổi điên dã thú. Khí thế hoảng sợ, ngoan cố chống cự, thường thường có thể phát huy ra vượt xa bình thường thực lực. Giết! Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn qua Kiến Khang Thành, bình tĩnh ánh mắt không hề bị lay động, đạm mạc phun ra một chữ. Đối với Trần Phụ trung thành, hắn rất thưởng thức, nhưng cũng không thể trở thành ngăn cản hắn công thành quyết tâm. Giết! Hạ Nhược Bật, Hàn Cầm Hổ một ngựa đi đầu hướng về trên thành phóng đi. 500.000 đại quân theo sát phía sau, hô tiếng hô, giết, rung trời động địa, bắn tên, Trần Phụ trường kiếm nhất chỉ, vạn tên cùng bắn, xé rách không khí, mang theo từng trận chói tai gào thét, như là như mưa rơi rơi xuống, tùy trên đại quân dơ lên thuẫn bài, cung tiễn áp chế, song phương lẫn nhau bắn, hiu hiu hiu hiu, mấy vòng lẫn nhau bắn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỉ một thoáng, thi cốt như núi, huyết như hải, sông hộ thành nhuộm thành một mảnh màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình, bất quá vẫn như cũ không thể ngăn cản kèn hiệu xung phong. Đại quân dẫm lên thi thể, che giả măng mọc, toàn bộ chiến trường hóa thành một tòa cối xay thịt, lôi mộc, đá lăn chuẩn bị, dầu hỏa chuẩn bị. Trần Phụ đau lòng nhìn bên cạnh nguyên một đám tướng sĩ ngã xuống, nhưng lại không thể không đến cố nén trong lòng bi thương chỉ huy tướng sĩ thủ thành. Diệp Đông Hoàng đứng tại xe đuổi qua, bất động như núi, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra mảy may dị dạng. Dạng này chiến trường hắn kinh lịch hơn nhiều, cũng là tàn khốc hơn chiến trường cũng trải qua, đương nhiên sẽ không để hắn dao động mảy may. Tấn Vương lại là càng phát ra khiến người ta nhìn không thấu. Dương Tố đứng tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, âm thầm dò xét, càng xem càng kinh hãi. Dường như nhìn đến không là một người mà chính là một mảnh thâm thúy mênh mông vũ trụ mênh mông. Thần bí khó lường, khó có thể suy nghĩ. Vũ Văn Thác còn không xuất thủ, thay Tấn Vương Điện Hạ sớm một chút cầm xuống Kiến Khang Thành. Thu hồi tâm tư, Dương Tố nhìn lấy bên cạnh kim giáp tiểu tướng, cùng nói, cái này kim giáp tiểu tướng chính là Bắc Chu hoàng tử Vũ Văn Thác. Trước đó Bắc Chu bị hắn tiêu diệt, hắn cũng bắt Vũ Văn Thác mẹ con. Gặp Vũ Văn Thác thiên tư bất phàm, có thể trưởng khống thượng cổ thần binh Hiên Viên kiếm. Sau đó dùng Vũ Văn Thác mẫu thân bức bách, đem Vũ Văn Thác biến thành của mình. Vâng, Vũ Văn Thác mặt không biểu tình, dẫn theo kim sắc trường kiếm phía trên trước. Hắn là thượng cổ Hiên Viên hoàng đế hậu nhân, tay bên trong kim sắc bảo kiếm cũng là đời đời tương truyền Hiên Viên kiếm. Uy lực bất phàm, ngàn quân bổ dễ dàng. Trần Quốc hoàng cung, kết khinh điện, bệ hạ, không xong, tùy chân đại quân giết đến rồi. Một cái lão thái giám vội vàng hấp tấp chạy tới. Người chưa đến, thấp thỏm lo âu thanh âm đã truyền đến. Ái phi ngươi ở chỗ nào? Trần Thúc Bảo lo lắng hô to, tìm kiếm khắp nơi, như kiến bò trên chảo nóng. Gấp xoay quanh, bệ hạ, tùy quân sắp đánh tới, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Lão thái giám thở hồng hộc chạy đến Trần Thúc Bảo trước mặt, lôi kéo cánh tay của hắn. Một mặt lo lắng, ngươi thấy ái phi của trẫm không có, trẫm muốn dẫn nàng cùng đi. Trần Thúc Bảo nắm lấy lão thái giám bả vai, nhìn lấy cái sau ánh mắt, tràn đầy mong đợi hỏi, bệ hạ. Quý phi nương nương nói không chừng đã đi, chúng ta đi nhanh đi. Lão thái giám khuyên nhủ, nói vớ nói vẩn, ái phi làm sao có thể vứt xuống trẫm một người rời đi. Nhanh đi cho trẫm tìm, nhất định muốn tìm tới ái phi, không phải vậy trẫm thì không đi. Trần Thúc Bảo không tin, tìm kiếm khắp nơi, giống như điên cuồng, bây giờ hắn không còn có cái gì nữa. Không thể không còn ái phi. Bệ hạ, lão nô van cầu ngươi, đi nhanh đi, không phải vậy thật không còn kịp rồi. Ái phi, ngươi ở chỗ nào? Ngươi mau ra đây a. Ngoặc kép, kết khinh các trên không. Hai vị dung mạo khuynh thế, phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ giai nhân lăng không hư lập. Một vị tự nhiên là Trần Thúc Bảo đang tìm ái phi Trương Lệ Hoa. Một vị là lụa mỏng che mặt tuyệt thế nữ tử. Nữ tử lụa mỏng nửa đậy, che khuất nửa gương mặt. Tuy nhiên không nhìn thấy hình dáng, cũng đã phong tư yểu điệu, tràn ngập say lòng người phong tình. Một đôi mi thanh tú nghiêng cắm vào tóc mai. Hai con mắt hắc như điểm sơn, cực kỳ thần thái. Nhìn quanh ở giữa có thể khiến bất kỳ nam nhân nào làm tình mê nghiêng đổ. Da thịt trắng hơn tuyết, vô cùng mịn màng, nhìn thoáng qua thì có thể làm người suốt đời khó quên, sinh ra kinh diễm cảm giác. Cùng bên cạnh Trương Lệ Hoa đứng chung một chỗ, coi là thật như trăng sao cùng sáng, lóe ra vượt qua phàm thế rung động lòng người hào quang. Nhất cử nhất động, dường như tụ tập thiên hạ chí mỹ diệu hình dáng, để người vì đó mê say. Nàng cũng là hiện nay ma môn lưỡng phái lục đạo bên trong âm quỳ phái âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, sư muội thật sự là mị lực phi phàm, Trần Thúc Bảo đều mất nước, còn đối sư muội niệm niệm không muốn, thật làm cho tỷ tỷ hâm mộ a. Trúc Ngọc Nghiên nhìn qua mất hồn mất vía Trần Thúc Bảo, một tiếng cười khẽ, thanh âm uyển chuyển điềm đạm, liêu nhân tâm phách. Sư tỷ thật biết chê cười, một cái tửu sắc móc rỗng thân thể phế vật mà thôi. Cái nào so ra mà vượt sư tỷ, nghe nói thánh môn đương đại kiệt xuất nhất thiên kiêu Tà Vương Thạch Chi Hiên đều bị sư tỷ mê đến. Năm mê ba đạo, đó mới là tiện sát muội muội. Trương Lệ Hoa che miệng cười khẽ, những năm này nàng mặc dù tại Trần Thúc Bảo bên người, đối với thiên hạ sự tình lại cũng biết không ít, huống chi liên quan tới Trúc Ngọc Nghiên. Ai, hâm mộ cái gì, ngươi cũng biết, chúng ta tu luyện thiên ma đại pháp, chưa đến cảnh giới tối cao là không thể phá thân, cho nên những ngày này ta đều trốn tránh hắn, không dám gặp hắn. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng thở dài, nàng sợ nhìn thấy Thạch Chi Hiên, đối phương đưa ra loại kia yêu cầu nàng khó có thể cự tuyệt. Đến lúc đó nàng cả đời này cũng đừng nghĩ đem thiên ma đại pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao. Vì cái gì không dám gặp, sợ khó kìm lòng nổi cùng hắn. Trương Lệ Hoa đôi mắt đẹp hứng thú càng đậm, cười trêu nói, đi thôi, gần nhất ta cảm giác Dương Kiên tựa hồ muốn qua sông đoạn cầu. Ta lo lắng hắn sẽ ra tay với ngươi, cho nên mới tiếp ngươi. Trúc Ngọc Nhiên vội vàng đổi chủ đề, nghĩ đến Dương Kiên, rung động lòng người con ngươi lóe qua một tia sát ý cùng phẫn nộ. Đế vương vô tình, Dương Kiên nếu là dám qua sông đoạn cầu, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Đến lúc đó coi như không giết được hắn, cũng phải cho hắn tìm một chút phiền phức, để hắn không được an bình. Trương Lệ Hoa trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Những năm này nàng mị hoặc Trần Thúc Bảo còn không phải là bởi vì muốn giúp Dương Kiên nhất thống thiên hạ. Tuy nhiên lấy võ công của nàng, Trần Thúc Bảo không chiếm được nàng chút tiện nghi nào, nhưng cũng hao phí 5 năm, lãng phí chính là nàng quý giá thanh xuân cùng thời gian. Lúc này, hai người không nói thêm lời, cùng một chỗ hướng ngoài thành mà đi. Kiến Khang thành trước, Vũ Văn Thác ánh mắt lạnh lẽo, gấp nắm trong tay hiên viên kiếm chậm rãi rút ra. Ông, kiếm chưa ra khỏi vỏ. Cường đại kiếm khí đã bao phủ tứ phương, khiến người ta kinh hãi. Xì xì vậy, hiên viên kiếm ma sát vỏ kiếm âm thanh vang lên. Kim quang vạn trượng, giờ khắc này, vô luận là Trần Quốc tướng sĩ, vẫn là Tùy Quốc công thành binh lính đều không tự chủ được hướng Vũ Văn Thác nhìn lại. Không hổ là giới này thần khí, uy lực so phổ thông cấp 4 thiên nhân cấp thần binh mạnh hơn không ít. Mà lại càng có trưởng thành tính. Diệp Đông Hoàng xuất sinh Thần Châu Đại Lục, lại đã trải qua mấy cái thế giới, kiến thức uyên bác, kiến thức bất phàm. Ánh mắt đánh giá hiên viên kiếm, thầm nghĩ trong lòng, so hắn trước đó đại tống thế giới đoạt được Đạt Ma kiếm cùng Xích Tiêu kiếm đều mạnh hơn ra một bậc. Giết! Vũ Văn Thác nộ hống, hiên viên kiếm triệt để rút ra. Kim quang vạn trượng, kiếm khí tung hoành, một kiếm hướng về Kiến Khang thành chém xuống. Rầm rầm rầm, kinh khủng kiếm khí bao phủ mà qua. Đất đá tung tóe, loạn thạch bay tán loạn, lưu lại một điều sâu không thấy đáy thâm uyên. Ngăn tại hết thảy trước mặt đều bị phá hủy. Không tốt, Trần Phụ kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ, vô địch đại tông sư thực lực phát huy đến cực hạn. Trước người kết xuất một cái con dấu phòng ngự, thế mà vô số binh lính cũng chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy kiếm khí rơi xuống. Vô năng bất lực, ầm ầm, kiếm khí rơi xuống, thanh thế to lớn, nguy nga hùng vĩ Kiến Khang thành bị bổ ra một đầu rộng mấy chục trượng lỗ hồng. Trên đó tướng sĩ trong nháy mắt biến thành tro bụi, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Trần Phụ cả người bị đánh bay. Ở ngực hiện lên một đầu đẫm máu kiếm ngân, sâu đủ thấy xương, vù vù, một kiếm chém ra, Vũ Văn Thác tiêu hao quá lớn, chống hiên viên kiếm há mồm thở dốc, hắn thực lực không đủ, hiên viên kiếm không thể vận dụng giống nhau, nhiều nhất chỉ có thể chém ra một kiếm, nhưng một kiếm này uy lực chấn kinh tất cả mọi người. Để hai phe địch ta vô số tướng sĩ không khỏi làm sững sờ. Rất nhanh, tùy triều tướng sĩ kịp phản ứng, hưng phấn hướng bên trong thành đánh tới. Giết, thành phá, trốn áp, Trần Quốc tướng sĩ sĩ khí hoàn toàn không có, trong nháy mắt tan tác, chạy tứ tán, đến mức thề cùng Trần Quốc cùng tồn vong. Gặp quỷ đi thôi, Dương đại nhân. Âm quý phái âm hậu Trúc Ngọc Nhiên cũng trong thành, cùng Trương Lệ Hoa muốn phá vây, chúng thuộc hạ không phải là đối thủ, sắp kéo không ngừng. Một cái bộ dáng quái dị, khí tức hùng hồn nam tử vội vã đi vào Dương Tố bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, điện hạ, trong thành có mấy cái Trần Quốc dư nghiệt muốn phá vây. thần đi đưa các nàng bắt giữ. Dương Tố khoát khoát tay, ra hiệu thủ hạ lui ra, quay người đối với Diệp Đông Hoàng nói ra. Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, mặt không biểu tình. Dương Tố chắp tay một cái, mang theo thủ hạ bay nhanh rời đi. Trần Quốc Dư Nghiệt, khắp nơi hoàng cầu Trần Tĩnh Cừu, nhìn đến Dương Tố bóng lưng, Diệp Đông Hoàng như có điều suy nghĩ. Cái thế giới này là cái dung hợp thế giới, hơn nữa là lấy đại đường song long thế giới làm chủ. Vũ lực cũng không có nghịch thiên, tỉ như Vũ Văn Thác trong tay Hiên Viên Kiếm, cũng bất quá cấp 4 thần binh mà thôi. Khoảng cách trong truyền thuyết thần thoại Hiên Viên Kiếm còn kém xa lắm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.